Nồng độ bão hòa, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Linh lấy cớ tìm sách để quay về nhà mình. Khoảnh khắc đẩy cánh cửa nhà ra, nhìn phòng ăn đã được mình trang trí sẵn từ trước. Kỷ Linh thất thần chớp mắt. Cậu vào bếp, mở tủ lạnh, thấy chiếc bánh kem mình đã mua từ trước. Đó là một chiếc bánh kem bơ nhỏ hình tròn. Trái cây trang trí là những lát cam khá hiếm, do Kỷ Linh lúc ấy đã chủ động đề xuất thay đổi với chủ tiệm. Kỷ Linh thấy cam là loại quả hợp với tùy sán nùng nhất, bởi vì cam rất ngon, chứa nhiều vitamin. Hơn nữa, dù là vỏ ngoài hay thịt quả bên trong cũng đều mang sắc cam tươi tắn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Giống như tùy sán nùng vậy. Kỷ Linh đóng cửa tủ lạnh lại, ngẩn người một chốc. Sau đó Kỷ Linh vào phòng ăn, lần lượt gỡ hết những món đồ trang trí trên tường và đèn treo trong phòng ăn xuống. Lúc treo những món đồ trang trí sinh nhật này lên, Kỷ Linh còn từng trộm ôm đợi mong về biểu cảm của tùy sán nùng khi nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ tâm trạng đã có quá nhiều đổi thay rồi. Thời gian ở bên tùy sán nùng, Kỷ Linh cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất đỗi hoang đường, nhưng lại cũng vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây cậu đã hiểu, từng giây từng phút hạnh phúc lên đến đỉnh điểm của mình lại là thứ tùy sán nùng phải vượt qua trong giày vò và lo âu. Kỷ Linh cố gắng bóc lá cờ nhỏ dán trên tường xuống, nhưng băng dính dính chặt quá nên dù có làm thế nào cậu cũng không gỡ ra được. Kỷ Linh cảm giác khóe mắt mình nong nóng. Cậu mím môi, cố gắng mở mắt thật to, muốn cho mình tập trung hết suy nghĩ vào mẩu băng dính nhỏ trong suốt kia. Ấy thế mà tầm mắt vẫn cứ nhòe mờ dần. Thật ra ban đầu đã thấy lạ rồi. Không phải sao? Tùy sán nùng thường xuyên để lộ vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Anh gửi cho cậu những video hài kỳ quặc. Lúc đi bơi chẳng hiểu sao lại phải mua một chiếc phao cỡ lớn. Đi trên đường không cho mình đến gần bờ sông. Đi xem triển lãm tranh rõ ràng cố tình chắn những bức tranh nọ khuất sau người mình. Bất ngờ rủ đến ở chung, cố chấp phải dùng dao nhựa để thái rau. Phòng tắm không có then cài. Và cả lời tỏ tình cùng ngỏ ý hẹn hò đột ngột của tùy sán nùng vào hôm Halloween nữa. Kỷ Linh biết, tất cả những chuyện này đều là do cậu. Thích đồng nghiệp của mình nhưng đối phương lại cùng giới tính. Kỷ Linh muốn đến gần tùy sán nùng mà cũng rất sợ hành động của mình sẽ động chạm người ta, hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Nên từng đường đi nước bước Kỷ Linh đều rất cẩn thận. Khi người mình thích từ lâu chủ động ngỏ lời bên nhau, Kỷ Linh đã bị niềm vui choáng hết đầu óc. Bởi vậy mà cậu không còn lý trí đâu để suy nghĩ, cũng chẳng muốn phân tích điểm bất hợp lý trong chuyện này. Cậu rất kém khoản ăn nói, cũng không biết theo đuổi, thậm chí còn chưa từng ý thức được rằng lời nói và hành vi của mình đã đem đến nhiều rối rắm cho người ta đến như vậy. Tối hôm ấy, Kỷ Linh đã nhìn thấy sự lo lắng và nỗi khổ tâm từ tận đáy lòng hiển hiện trên gương mặt tùy sán nùng. Và cậu, trong mắt tùy sán nùng, thì ra vẫn luôn là một người có khuynh hướng tự hại, cần phải được bảo vệ và giám sát 24/7. Dường như mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng. Ví dụ như rõ ràng lần gặp nhau trong quán cà phê nọ đã bị cậu phá hỏng cả. Ấy thế mà hôm sau tùy sán nùng vẫn bưng thức ăn chủ động đến ngồi đối diện mình. Tùy sán nùng luôn hỏi cậu, có phiền não gì không? Hơn nữa, sau khi cậu nói bản thân muốn hẹn hò, anh đã mau chóng đề nghị muốn ở bên nhau trong ngày Halloween. Kỷ Linh không biết từ trước tới nay tùy sán nùng đối xử với mình như thế nào. Một người cần được cứu, hẳn anh cũng có chút cảm tình chứ nhỉ? Dù gì hôm ấy ở ngoài hành lang, anh đã trả lời Lương Quyên rằng, chắc là cả hai, mà, nhưng cuối cùng Kỷ Linh cũng biết nguyên do chính khiến tùy sán nùng lúc trước chủ động đến gần mình và sau này thì hỏi ý chuyện hẹn hò là gì. Đầu óc Kỷ Linh rối tung, song đồng thời, cậu cũng hiểu được rõ ngay từ điểm xuất phát của mối quan hệ này đã không đúng rồi. Hơn thế nữa, sự hiểu lầm này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tùy sán nùng. Thế nên cậu không thể tiếp tục giữ chân anh, tiếp tục khiến anh sống trong lo âu vậy được. Điện thoại trên bàn rung lên, tiếng chuông reo vang. Kỷ Linh nhìn nó một lúc, sau đó cậu cúi đầu, dụi mắt, nghe máy. Giọng Tùy Sán nùng nhẹ nhàng truyền đến từ một nơi khác. Anh đỗ xe ngoài cửa rồi này. Lần này có bao nhiêu quyển sách thế? Không cần anh vào bê hộ một ít thật à? Kỷ Linh đi hai bước tới rút bừa mấy quyển sách trên kệ. Cậu cố gắng để giọng mình không nghe ra sự khác thường. Bình tĩnh nói. Không cần, không nhiều sách đâu. Em sắp ra rồi đây. Bên kia điện thoại, Tùy Sán nùng đáp. Lại nói. Không sao, em không phải cân nhắc chuyện số lượng đâu. Trong nhà có chỗ mà. Lấy được bao nhiêu thì cứ lấy. Đến lúc đó anh mua một cái kệ sách đặt trong phòng làm việc. Chỉ để cho mình em để sách thôi nhé. Giọng Tùy Sán nùng như vừa cười. Thế nào? Kỷ Linh khựng người. Không sao, cũng không nhiều sách lắm. Cậu nói với Tùy Sán nùng. Một thời gian nữa rồi nói sau. Tùy Sán nùng cứ thấy hai hôm nay Kỷ Linh rất lạ. Kỷ Linh là một người vừa cẩn thận vừa tập trung. Thất thần là trạng thái khó mà thường xuyên bắt gặp được ở cậu. Dạo gần đây Kỷ Linh rất hay thất thần. Tuy ngày thường đôi khi mạch não của cậu cũng hơi chậm. Nhưng Tùy Sán nùng cảm giác dạo này những lúc thất thần cậu khác hẳn. Ví dụ như ngay bây giờ đây. Kỷ Linh cầm bình tưới. Ngẩn người với dãy chậu nấm. Trông cậu trống rỗng. Tùy Sán nùng biết cách miêu tả này hơi kỳ. Nhưng anh không thể nghĩ ra được từ nào khác hợp hơn. Thời gian này đã là cuối mùa nộp hồ sơ đại học của các học sinh. Công việc của bọn họ cứ chất chồng. Thư giới thiệu viết luôn tay. Cả hai đều tương đối bận rộn. Tùy Sán nùng nghĩ chắc Kỷ Linh hơi mệt rồi. Mấy chậu nấm đã kết thúc lần ra nấm thứ ba. Trong đợt ra nấm thứ hai lần trước có chậu không phát triển được. Chỉ còn lại mấy chậu là những tuyển thủ kiên cường gắng gượng lọt được đến đợt thứ ba. Đợt cuối cùng ra toàn những cụm nấm nhỏ gầy. Khi Tùy Sán nùng đang tưới nước cho các cây hoa khác và nghĩ xem cuối tuần có nên đưa Kỷ Linh đi đâu chơi cho thư giãn đầu óc không, thì Thomas ghé ngang qua cửa rất đúng lúc. Thomas nhiệt tình chào hỏi hai người. Chúc cả hai một cuối tuần vui vẻ. Tùy Sán nùng cũng vẫy tay với anh ta. Quay đầu lại. Tùy Sán nùng phát hiện ra Kỷ Linh đang nhìn mình. Bèn hỏi. Sao thế? Kỷ Linh yên lặng giây lát. Rồi Tùy Sán nùng nghe cậu hỏi. Ngày ấy tại sao anh lại gọi em đến đây chăm nấm giúp? Có thể vì tự biết được câu hỏi của mình khá kỳ lạ nên Kỷ Linh nói tiếp sau một quãng ngừng ngắn. Ý em là, phòng của Thomas nằm ngay bên cạnh phòng anh thì sẽ tiện hơn. Mà quan hệ của hai người cũng tốt nữa. Giọng Kỷ Linh rất thản nhiên, nhưng Tùy Sán nùng lại bị câu hỏi của cậu chặn họng. Bởi lúc ấy việc Kỷ Linh phó thác cho anh chậu hoa nguyệt quý đã thực sự khiến Tùy Sán nùng phát hoảng. Anh nghĩ có thế nào cũng phải tìm chuyện để giữ người này lại. Đương nhiên về sau khi cân nhắc và phân tích thật kỹ lộ trình trái tim mình, Tùy Sán nùng lại cho rằng lúc đó mình làm vậy hẳn là vì muốn qua lại với Kỷ Linh nhiều hơn. Tùy Sán nùng trầm ngâm. Đoạn đáp, vì em rất cẩn thận. Chậu nguyệt quý trước đây được em chăm rất kỹ còn gì. Nếu để cái tên Thomas kia chăm sóc thì có khi ba ngày là không chịu nổi nữa rồi. Kỷ Linh không nói gì nữa. Một lúc sau Tùy Sán nùng nghe cậu đáp. Thật nhẹ nhàng. Khi hai người bước ra từ khu dạy học và đi tới bãi đỗ xe thì trời đã sẩm tối. Nghĩ thế nào Tùy Sán nùng lại đề nghị. Hay tối nay chúng ta gọi cơm hộp đi. Đặt mấy món em thích ăn ấy. Chủ yếu cũng là do dạo gần đây tay nghề nấu nướng của anh cũng có hạn. Kỷ Linh lắc đầu. Nói. Nhưng mà em muốn ăn cơm anh nấu. Chỉ một tích tắc. Trái tim Tùy Sán nùng tan chảy. Anh nói. Thôi được rồi. Tối nay anh sẽ dốc sức thể hiện tài năng cho em xem. Về đến nhà. Đầu tiên Tùy Sán nùng tra thực đơn trên Baidu. Vì thấy mấy hôm nay trời khá lạnh nên anh quyết định nấu một nồi canh cho Kỷ Linh. Tùy Sán nùng cầm con dao nhỏ chầy chật thái thịt. Lúc ngẩng đầu lên, anh phát hiện Kỷ Linh đang đứng ngoài cửa bếp. Lẳng lặng nhìn động tác tay mình. Kỷ Linh chớp mắt, Tùy Sán nùng nhìn qua con dao nhựa sắp biến dạng trong tay. Xấu hổ nói, tại thịt này chưa được giã đông hẳn ấy. Em đói à? Tì Sán Nùng vội thay đổi đề tài. Anh hỏi, hay ăn ít trái cây lót dạ trước nhé. Kỳ Linh lắc đầu, cậu vào bếp, nói, không sao, em muốn xem anh nấu. Tì Sán Nùng xử lý nguyên liệu nấu. Kỳ Linh đứng cạnh yên lặng hỗ trợ anh. Sau khi cho thịt gà vào nồi, Kỳ Linh bỗng hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 20, Tì Sán Nùng mở vòi rửa thớt, thuận miệng hỏi, sao thế? Kỳ Linh lặng thinh, lát sau, cậu nói, không có gì, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài tản bộ được không? Kỳ Linh ngước lên nhìn Tì Sán Nùng, dạo này bận quá, cũng lâu rồi mình không đi dạo. Tì Sán Nùng nghĩ rồi đáp, được thôi. Kỳ Linh lại, em hơi mệt, cậu nói, em đi ngủ một lúc trước nhé. Tì Sán Nùng đáp lại cậu, đợi nấu xong canh gà, Tì Sán Nùng dọn qua bàn ăn. Sau đó anh thấy mấy quyển sách hồi nãy Kỳ Linh đi lấy về. Hình như Kỳ Linh rất thích đọc sách giấy, mà Tì Sán Nùng cũng thích ngắm nhìn cậu ngồi cuộn tròn người trên sofa. Hơi cúi đầu, ôm sách đọc trong yên tĩnh. Tuy Kỳ Linh nói không cần nhưng Tùy Sán Nùng vẫn đã âm thầm lên mạng đặt về một kệ sách rất to. Anh sẽ cho Kỳ Linh một bất ngờ. Nhưng bây giờ cứ để đống sách chất thành chồng thế này cũng không phải cách hay. Sau vài phút đắn đo, cuối cùng Tùy Sán Nùng vẫn sắn tay dọn dẹp. Sách của Kỳ Linh đều khá dày nên trọng lượng không nhẹ chút nào. Tùy Sán Nùng định xếp mấy quyển lên nhau rồi bê một chồng lên luôn. Nào ngờ chồng sách cao quá, cộng thêm việc Tùy Sán Nùng đã đánh giá quá cao lực cánh tay mình nên mới đi hai bước đã không giữ được chắc. Anh làm đổ hết sách xuống sàn, Tùy Sán Nùng đau đầu như búa bổ. Anh đành ngồi xổm xuống nhặt từng quyển lên một, đồng thời lật từng quyển ra kiểm tra xem liệu có chỗ nào bị sờn không. Lúc Tùy Sán Nùng nhặt một quyển trong số đó lên, một mảnh giấy khá mỏng hình vuông rơi ra từ trang sách. Là vé xem phim, Tùy Sán Nùng xem xét thật kỹ, phát hiện tên bộ phim là Ngày Mai Chắc Chắn Sẽ Tốt Đẹp Hơn. Tùy Sán Nùng sửng sốt, bởi anh nhớ rất rõ ràng đây là tên bộ phim ngày trước mình đi xem với Kỳ Linh. Hình như hồi ấy anh với Kỳ Linh chỉ vừa quen nhau, thậm chí Tùy Sán Nùng còn nhớ chuyến đó họ còn mua một suất ăn đôi rất buồn cười. Gồm một phần bắp rang sặc sỡ và coca anh đào uống vị như sơn. Sao Kỳ Linh còn giữ tấm vé này? Một cuốn vé cũ đã qua sử dụng, vậy mà lại được kẹp trong sách một cách rất mực cẩn thận và tinh tế để lưu giữ. Dù khi ấy rõ ràng hai người chẳng phải quá thân thiết. Cầm cuốn vé, Tùy Sán Nùng cảm giác đầu óc mình bắt đầu không tải kịp. Tùy Sán Nùng mông lung ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, anh bắt gặp chậu cây chanh nằm ở ngoài ban công, cách trường.